Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, chúng ta bắt đầu lại, được không? Hạ Giao hồi hộp tới mức mồ hôi toát ra khỏi lòng bàn tay. Chờ nghe câu trả lời của Chí Viễn, nhưng một hồi lâu mà trong lớp học vẫn không một tiếng động. Cô do dự không biết nên đẩy cửa bước vào hay là rời đi. Cuối cùng quyết định khẽ đẩy cửa ra một chút. Lộ Ngữ Nhụy đứng trước mặt Chí Viễn, không chờ được câu trả lời, bèn nhón chân lên, vòng tay ôm cổ cậu, dâng lên một nụ hôn, còn Chí Viễn thì cũng không đẩy ra. Hạ Giao không thể nhìn tiếp được nữa, cô loạng choạng rời đi, lòng đau thắt lại, đến mức tưởng chừng không thở được nữa. Hạ Giao thẳng thốt lao xuống cầu thang, không may va vào một học sinh khóa trên, tay đang ôm bóng đi lên. Thực ra cô va ấy không đau, nói cách khác, trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn đau trong lòng An Hạ Giao đã vượt qua nỗi đau xác thịt, cô ôm lấy người, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khi bị những cô gái lớp trên sỉ nhục, Hạ Giao có thể chống cự một cách cứng cỏi và đầy lý lẽ. Nhưng khi đối diện với Diệp Chi Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã từng có một quá khứ với nhau, thì cô lại thấy tự ti tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Vì chân tướng sự thật đau lòng, mối quan hệ Hạ Giao thời gian qua chỉ là vì Diệp Chi Viễn giận Lộ Ngữ Nhụy, còn tất cả tình yêu mà Hạ Giao dồn vào chẳng qua cũng chỉ là cái bia hứng đạn một lần cho lần họ giận hờn nhau. Những dòng nước mắt của Hạ Giao làm cho Diệp Ca phát hoảng, không kịp cúi mặt xuống nhặt chiếc bóng rơi, đang lăn tăn ra tận xa, anh luống cuống an ủi Hạ Giao. Này đừng khóc, bị đau ở đâu đấy, để anh đưa em tới phòng y tế được không? Hạ Giao không nói gì, đẩy Diệp Ca mà vẫn ôm mặt khóc rưng rức, chẳng qua là cô mượn cớ này để trút bà mà thôi. Diệp Ca ngồi xổm xuống cùng với An Hạ Giao, nhìn cô với vẻ bất lực. Thôi nào, em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với anh. Em đau ở đâu, để anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra là được thôi mà. An Hạ Giao mở miệng, hãy cho em mượn bờ vai của anh. Khi Diệp Chí Viễn đi xuống gác thì nhìn thấy Hạ Giao dựa vào Diệp Ca, không ngừng tấm tức khóc, cảm thấy mình bị cắm sừng. Cậu vội sải bước tới, kéo An Hạ Giao ra, cậu đang làm gì thế? An Hạ Giao bị Chí Viễn kéo ra một cách thô bạo, bả vai đau tê cả đi, nhìn điệu bộ giận dữ ngùn ngụt của cậu. Trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút sợ sệt và mất tự nhiên, nhưng liền sau đó nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy đang vội vã đuổi theo sau cậu, nên cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp, không có gì, nói rồi bỏ mặc Chí Viễn, quay người bỏ đi. Chí Viễn tròn mắt, vội bước tới, kéo tay Hạ Giao, em cái nắn răng, ý của cậu là gì? Hạ Giao nhìn Chí Viễn, khuôn mặt điển trai, đang ở độ tuổi mới lớn. Lúc này đang nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt rất đẹp, nhưng cô cố kìm cơn giận dữ, nghiến răng hỏi, quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì? Chí Viễn có phần luống cuống, đảo mắt một vòng, nhìn sang Ngữ Nhụy, đang định nói thì An Hạ Giao đã lên tiếng trước. Quan hệ giữa cậu với Lộ Ngữ Nhụy là gì thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Chí Viễn, mình muốn nói với cậu à? Mình không cần cậu nữa, mình đã thích anh ấy. Nói rồi cô giơ tay chỉ về phía chàng trai học khóa trên. Hạ Giao không biết mình là kẻ sốc hay... Hạ Giao không biết là mình bị sốc quá hay là cú va vừa rồi đã khiến đầu óc cô trở nên không bình thường, thậm chí cô không hề nghĩ xem. Chàng trai học khóa trên có phối hợp với mình không mà lại nói liều như vậy? Có lẽ Hạ Giao còn trẻ, chỉ nghĩ rằng sau khi làm xong vai trò của một bia đỡ đạn, chút kiêu hãnh duy nhất có thể giữ lại là tự an ủi mình. Chính cô sẽ bỏ rơi Diệp Chí Viễn, cô sẽ cho Diệp Chí Viễn mọc sừng, chứ không phải sự tái hợp giữa Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã khiến cái bia đỡ đạn là cô bị Chí Viễn vứt bỏ. Còn hành động dịu dàng an ủi, cho cô mượn bờ vai của chàng trai khóa trên thì khiến trực giác của Hạ Giao mách bảo cô rằng anh ấy sẽ phối hợp với cô để diễn hết màn kịch. Chí Viễn tiếp tục hướng ánh mắt lạnh lùng vào An Hạ Giao. Cậu, hãy nói lại cho mình nghe một lần nữa. Hạ Giao hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, ánh mắt vượt qua người Chí Viễn, nhìn về phía chàng trai học khóa trên, nhắc lại lần nữa. Chí Viễn, chúng ta chia tay thôi. Chí Viễn giơ tay lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Hạ Giao không tỏ ra sự sợ hãi, ngẩng mặt lên, sẵn sàng đón lấy một cái tát. Bàn tay Diệp Chí Viễn nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ dữ tợn. Cuối cùng, lao về phía chàng trai học khóa trên, túm lấy cổ áo của anh, toàn thân toát lên một sự giận dữ, nghiến răng, gầm lên. Anh nói đi. Chàng trai học khóa trên tròn mắt nhìn, thấy Hạ Giao mặt mũi đầm đìa nước mắt, bất giác nhận bừa. Cô ấy bảo như thế nào thì là như thế ấy. Chí Viễn buông chàng trai khóa trên ra, nhìn Hạ Giao bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, quay người bỏ đi. Ngữ Nhụy thấy thế vội đuổi theo, Diệp Chí Viễn chờ mình đã. Hạ Giao nhìn theo, Chí Viễn vừa đi mấy bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net